Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 xem như ngươi lợi hại. Mắt thấy ba cái gia thần muốn đem cảnh tượng hướng không thể khống phương hướng mang. Thạch lão kịp thời chạy đến, hắn không có điều giải hiện trường, nói lại nhiều nói cũng chỉ là tạm thời đem mâu thuẫn áp xuống đi. Mau đến thời gian, đợi mưa tạnh liền xuất phát, Tiếu lão cũng không rảnh lo thật giả nhậm Tây thần. Nhìn bên ngoài không trung, hạ lớn như vậy mưa to còn có thể diễn. Đợi mưa tạnh, thạch lão chủ nhà mình cuốn thuốc lá sợi. Híp mắt nhìn sắc trời, thật dài phun ra một ngụm vòng khói. Sẽ đình, cần thiết đình, Tiếu lão gật gật đầu. Hành, vậy không cần cùng thôn trưởng nói chậm lại. Liền không giờ tối hôm nay giờ bắt đầu đi, thạch lão lại thật dài phun ra một ngụm vòng khói. Cứ như vậy đi, Vũ sẽ đình, vừa mới hỏi qua đại sư huynh, nói không điểm không thành vấn đề, vậy là tốt rồi, Tiếu lão làm lơ mấy cái người xứ khác. Trực tiếp ngang nhau đợi các đệ tử phân phó nói, đừng ở chỗ này ngốc đứng, đều đi thượng trang chuẩn bị, này vừa ra tuồng so được với vài đài diễn xuất là... Vây xem các đệ tử lập tức giải tán, vội vội vàng vàng mà tìm chính mình trang phục đạo cụ đi. Yêu cầu mang mặt nạ trực tiếp đi tìm chính mình nhân vật mặt nạ. Yêu cầu họ vẻ mặt tắc nơi nơi tìm chuyên viên trang điểm mơ siêu na diễn bắt hoàng quỷ là đại. Hình na diễn, lớn nhất quy mô dưới tình huống. Mang mặt nạ có hơn 30 người, họ vẻ mặt có hơn 400 người. Toàn bộ cục đá thôn dân đến lúc đó đều sẽ tham gia diễn xuất. Cơ hồ mỗi người có nhân vật. Đương nhiên, những cái đó nhân vật chính là khách mời tiểu nhân vật. Đề cập cốt truyện bắt quỷ, thẩm quỷ, phán quỷ, xử trí quỷ quan trọng diễn viên đều là na gánh hát chuyên nghiệp con hát biểu diễn. Bắt hoàng quỷ có 4 cái vai chính. Đại quỷ, nhị quỷ, nhảy quỷ, hoàng quỷ. Trừ lần đó ra còn có Diêm La Vương, phán quan chờ địa phủ nhân vật, hiện tại các thượng trang thay quần áo, đem nhân vật sắm vai lên, giản ôn phảng phất đi tới địa ngục, rất có điểm quá Tết Trung Nguyên không khí. Giản ôn nhìn đến sắm vai hoàng quỷ quả nhiên là một tiếng hoàng. Màu vàng đoạn áo quần đùi, toàn thân làn da cũng đồ thành màu vàng, tứ chi còn có chém tiến thịt trung đao nhọn. Đao nhọn mặt ngoài vết thương dùng máu gà chế tạo xuất huyết hoa văn khắp nơi hiệu quả. Rất là kinh tùng, loại này kinh tùng đặc sắc cũng là na diễn cùng mặt khác hí khúc hoàn toàn bất đồng đặc sắc chi nhất. Đao nhọn chém đầu, lưỡi liếm nhiệt thiết, chân dẫm đinh sát, trừ bỏ đạo cụ hiệu quả ngoại. Còn có na nghệ sư nhóm nhiều năm vất vả cần cù khổ luyện. Luyện ra vết chai tới chống cự nhiệt thiết cực nóng cùng đinh sắt bén nhọn. Hảo hoàng, không ai phản ứng nhậm Tây thần. Nhậm Tây thần ngược lại không chịu ngồi yên, chủ động lại đây trêu chọc giản ôn. Cái này nhan sắc thích hợp ngươi, giản ôn. Ha ha, nhậm Tây thần, người này nói muốn ngươi, yêu cầu ngươi tới bồi liêu, giản ôn một quay đầu. Liền đem cái này bệnh tâm thần giao cho đào sao trời. Làm cho bọn họ hai cái diễn tinh tương ái tương sát đi thôi. Nhậm Tây thần, đào sao trời, ai nha tới rồi, ta liền biết ngươi này ma quỷ trong lòng có ta tương đương, nhậm Tây thần. Không thể tưởng được, hắn cũng sẽ có hôm nay, từ trước đến nay đều là hắn triển người khác chịu không nổi. Đào sao trời lần đầu tiên làm hắn có sợ muốn tránh lên xúc động. Đem đại phiền toái quăng ra ngoài sau, giản ôn đầy đủ sắm vai khởi tạp công nhân vật. Ân cần mà giúp NPC nhóm hỗ trợ, sau lại nhìn một chút vẻ mặt họa pháp, ưu tú mỹ thuật bản lĩnh làm hắn thực mau liền nhớ kỹ họa vẻ mặt kỹ xảo hòa thuận tự. Xung phong nhận việc hỗ trợ hóa trang, thực mau liền có thể cầm vẻ mặt truyền thống tham chiếu đồ. Cấp đối ứng nhân vật thượng trang, dần dần mà dung nhập NPC trong vòng, Hoắc Thịnh Tác ỷ vào đàn ông khí chất cùng cường tráng dáng người. Cùng võ sinh nhóm đánh thành một đoàn, hỗ trợ ninh vũ khí đạo cụ, còn mưu một cái áo rồng nhân vật, Đỗ Phỉ bên kia đi chính là thượng tầng lộ tuyến. Nàng nhìn chuẩn thạch lão nhân dễ nói chuyện, ở hắn bên người bận trước bận sau mà hầu hạ, giống Thạch lão chính tông nữ đồ đề. Đến nỗi Đông Quỳ, tiến đến mặt khác mấy cái cả trai lẫn gái đứng chung một chỗ trong vòng đến gần. Giản Ôn xem đối phương quần áo cùng thần thái, cùng bản địa NPC không hợp nhau, phỏng đoán đối phương đều là người chơi. Này một ván vẫn như cũ là trung cấp người chơi trò chơi. Tới đại bộ phận là trung cấp người chơi. Đương nhiên, cũng có thể có giấu giếm thân phận tới soát đạo cụ cao cấp người chơi. Đông Quỳ cố ý tiến đến bên kia đi, hiển nhiên là ở trao đổi tình báo. Giản Ôn không có tùy tiện hành động, nhìn kia 5-6 người hướng bên này nhìn nhìn, sau đó ở Đông Quỳ dẫn dắt hạ hướng nhà kho phương hướng đi đến. Nhìn dáng vẻ là muốn đi xem kia diễn phục quỷ quái có hay không lưu lại cái gì manh mối. Giản Ôn thu hồi tầm mắt, trò chơi đối người chơi có bảo hộ chính sách, chỉ cần không phải cố ý mưu tài hại mệnh nhập cư trái phép tạc. Hắn coi như là xa lạ đồng bạn, vốn là tối tăm không trung dần dần đen, mà mưa to cũng đúng như Thạch lão theo như lời, dần dần ngừng lại, trăng lên giữa trời thời điểm. Thạch lão mang lên phương tương thị mộc chất mặt nạ, khẩn trương mà thanh thanh giọng nói. Khụ khụ, đêm nay muốn, phanh phanh phanh. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Tất cả mọi người đang chờ đợi Thạch lão nói chuyện. Trong viện một mảnh yên tĩnh, tiếng đập cửa có vẻ càng thêm chói tai. Thạch lão đứng ở trong đại sảnh mặt, không nghe được bên ngoài tiếng đập cửa. Chỉ nhìn đến mặt sau cùng đám người tựa hồ có chút xôn xao. Thạch lão hướng bên cạnh nhìn nhìn, Đỗ Phỉ tai thính mắt tinh, nghe được ngoài cửa động tĩnh, tiến đến Thạch lão bên tai thấp giọng nói. Có người gõ cửa. Thạch lão nhíu mày. Có sao, ta như thế nào không nghe được. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, dây nặng cửa gỗ ở lắc lư, phảng phất là mặt sau người đã không có kiên nhẫn ở phá cửa. Xem có phải hay không trong thôn bên kia ở thúc giục. Thạch lão như vậy vừa nói. Lá gan đại Đỗ Phỉ sung phong nhận việc đi mở cửa. Giản Ôn đã cảm nhận được quen thuộc hơi thở, nhẫn hơi hơi nóng lên, đá quý không có lượng, có nguy hiểm, nhưng là không có sát ý uy hiếp, có thể là cái không tính quá lợi hại quỷ quái. Giản Ôn gọi lại Đỗ Phỉ, ta đến đây đi. Đỗ Phỉ từ hắn thần sắc nhìn ra cái gì? Suy xét đến chính mình sắm vai nhân vật không thích hợp lấy ra nàng lang nha bổng. Gật gật đầu lui về phía sau mở ra, Hoắc Thịnh cùng Nhậm Tây Thần, Đào Sao Trời từ bất đồng địa phương theo đi lên, Đông Quỳ mang theo kia mấy cái người chơi còn không có trở về. Mấy cái người chơi đứng ở bất đồng phương hướng, đề phòng mà nhìn đại môn, Giản Ôn thận trọng mà mở cửa xuyên, ngoài cửa, thanh lãnh dưới ánh trăng. Một cái trống hắc dù ăn mặc hắc y người đứng ở cửa. Hắn hắc dù ép tới thấp thấp chặn mặt, thấy không rõ lắm diện mạo. Là thôn trưởng người sao? Giản Ôn hỏi, vì hào hào chuẩn bị đại hình na diễn. Hôm nay cả ngày Thạch lão đều ở đóng cửa từ chối tiếp khách. Vì tránh cho tâm phù khí táo tuổi trẻ con hát đi ra ngoài chơi đùa phân tâm mơ siêu người nọ không? Có trả lời, đem dù chậm rãi nâng lên. Lộ ra kia khủng bố mặt, trên mặt hắn là huyết nhục mơ hồ một mảnh, giống cái đập nát thịt viên. Hắn không có làn da, trên mặt ào ạt ra bên ngoài mạo hiểm máu tươi, đôi mắt cái mũi biến thành đen xì xì ba cái lỗ thủng. Miệng nơi đó chỉ có giữ tợn bạch cốt cùng hàm răng. Đứng ở Giản Ôn mặt sau Đỗ Phỉ bị dọa đến một cái lảo đảo. Mặt mũi trắng bệch, so với kinh hách. Càng có rất nhiều ghê tờ mơ siêu hắn hàm răng trên dưới một khấu hợp lại. Phát ra ong ong thanh âm, các ngươi thấy ta mặt sao? Hàm răng đóng mở gian, Giản Ôn nhìn đến hắn khoang miệng là trống rỗng đen như mực. Đã không có đầu lưỡi, Giản Ôn lập tức nghĩ tới trong từ đường những cái đó mặt nạ quỷ quái. Những cái đó mộc chất mặt nạ thượng dài quá thịt hô hô nhân loại ngũ quan. Còn có thật dài đầu lưỡi, có thể giống rắn độc giống nhau treo cổ địch nhân. Hắn bị đuổi giết khi liền nhìn đến mặt nạ quỷ quái đầu lưỡi ném lại đây. Hắn né tránh mở ra, đầu lưỡi thế đi không giảm mà cuốn lấy một cây cây cột. nháy mắt đem cây cột rào cắt thành hai đoạn. Đó là một tiết có thành niên nam tử đùi thô cây cột. Nhậm Tây Thần đi lên trước tới, bắt bẻ mà xem xét mặt nạ quỷ quái. Sách, thật xấu, vô mặt quỷ quái. Ta mặt đã không có. Đem ngươi mặt cho ta, Nhậm Tây Thần. Ta không mặt mũi, Giản Ôn yên lặng nhìn Nhậm Tây Thần liếc mắt một cái. Nguyên lai ngươi vẫn là có tự mình hiểu lấy. Thạch lão ở bên trong cao giọng hỏi. Làm sao vậy? Giản Ôn đề cao thanh âm. Tới một cái xin cơm. Nhậm Tây Thần kẻ sướng người họa. Này xin cơm không giống người thường. Người khác xin cơm hắn muốn mặt mặt nạ quỷ quái. Hoắc Thịnh che mặt. Này tao thao tác lời kịch. Làm hắn hoàn toàn không có phát huy đường sống a. Gặp gia thần. Hắn luôn là bởi vì chính mình không đủ tao khí mà theo không kịp thời thượng bước chân. Vô mặt quỷ quái từng câu từng chữ. Ta, muốn, ngươi, mặt, Giản Ôn thế nhưng từ một chữ dừng lại đốn trong giọng nói nghe ra vô mặt quỷ quái phẫn nộ. Hắn cảm giác sâu sắc chính mình không thể làm kỳ thị. Không có mặt, có thể họa a, hắn sờ sờ thủ đoạn. Suy xét muốn hay không làm ngón cái người tuyết ra tới lại cấp vô mặt quỷ quái làm một cái băng. Tuyết khuôn mặt, hắn niết mặt kỹ thuật nhưng không tồi. Nhậm Tây Thần thấu lại đây. Muốn mặt à, ngươi xem ta mặt đẹp không? Vô mặt quỷ quái đầu vặn hướng hắn phương hướng. Dùng hai cái huyết lỗ thủng đôi mắt xem hướng Nhậm Tây Thần. Huyết nhục mơ hồ môi hướng hai bên vỡ ra. Bờ môi của hắn thoạt nhìn giống như là ở sinh thịt bò thượng cắt vừa đến khẩu tử. Lộ ra bên trong mang huyết bạch cốt. Ngươi, mặt, ta, thực, mãn, ý thật tinh mắt. Ta mặt ta cũng thực vừa lòng tương đương, Nhậm Tây Thần tự luyến mà sờ sờ chính mình mặt. Sau đó biến ma thuật giống nhau biến ra một chương đại đại poster. Mặt trên là một cái nghèo không có tiền mặc quần áo vì thế chỉ bọc mấy miếng vải tiểu tỷ tỷ. Xem, đẹp tiểu tỷ tỷ, sao ngươi vốn dĩ mặt đẹp nhiều. Giản Ôn sờ sờ cằm, như suy tư gì, gương mặt này như thế nào có điểm quen mắt. Nhậm Tây Thần nhanh chóng đem poster người mặt xé xuống dưới. Nhiệt tình mà giới thiệu, đỉnh gương mặt này, người đi đâu đều được hoan nghênh, đặc biệt là buổi tối. Đi tìm nam hài tử nhóm cao hứng cùng người thắp nến tâm sự suốt đêm mơ siêu, nghĩ tới, Giản Ôn đờ đẫn, đích xác thực được hoan nghênh, đặc biệt là buổi tối. Độc thân nam nhân trong nhà, Nhậm Tây Thần nhìn chằm chằm vô mặt quỷ quái hai mắt hưng phấn. Đến đây đi, ta tới cấp ngươi đổi mặt, ta thích nhất loại trò chơi này, Giản Ôn không được đến nói lời cợt nhà cơ hội. Thừa dịp Nhậm Tây Thần kéo ổn vô mặt quỷ quái cừu hận giá trị khi. Yên lặng lấy xuất đạo cụ, đạo diễn kịch bản. Viết một cái, định. Cái này đạo cụ là Nhậm Tây Thần ở băng tuyết nữ vương trong trò chơi gặp qua đạo cụ. Hắn cũng không sợ bại lộ chính mình át chủ bài. Một cái định tự thành công làm vô mặt quỷ quái tạm thời bị trói buộc. Nhậm Tây Thần hưng phấn mà đem xe xuống tới mỗi động tác phiến nữ minh tinh mặt dán ở đối phương. Trên mặt, cũng không cần keo nước cố định, máu liền có thể dán sát. Giản Ôn nhìn gương mặt kia cùng vô mặt quỷ quái hắc y hắc dù. Cảm thấy phong cách không quá phối hợp, vì thế, hắn biến ra đỉnh đầu kim sắc đại cuộn sóng cuốn tóc giả. Đào sao trời ở một bên vây xem, trong chốc lát xem một chút dán poster Nhậm Tây Thần, trong chốc lát ánh mắt quỷ dị mà xem một chút Giản Ôn cười tủm tỉm cấp vô mặt quỷ quái mang lên kim. Sắc tóc giả, ngươi vì cái gì sẽ tùy thân mang theo cái này? Trong truyền thuyết nữ trang đại lão, Giản Ôn xua xua tay, loại này chi tiết nhỏ không cần để ý chính là Giản Ôn quyết định họa thủy đông dẫn. Nhìn về phía Nhậm Tây Thần, ngươi vì cái gì sẽ tùy thân mang theo con hát poster? Quả nhiên, đào sao trời trào phùng ánh mắt nhìn về phía Nhậm Tây Thần. Nhậm Tây Thần, loại này chi tiết nhỏ không cần để ý, Giản Ôn. Tấm tắc không thể tưởng được a, ngươi là loại người này, Nhậm Tây Thần đầu tiên là tưởng giải thích. Sau đó đối tượng đào sao trời khinh bỉ ánh mắt, nhìn lại Giản Ôn. Đột nhiên chuyện vừa chuyển, cố ý lớn tiếng ồn ào lên. Không sai, ta Giản Ôn chính là loại người này. chẳng những sẽ lén lút xem phim cấm, còn sẽ quang minh chính đại bán phim cấm. Giản Ôn, lúc này đình viện 3 năm 10 hào người, toàn hội tụ ở bên nhau chuẩn bị xuất phát. Nhậm Tây Thần đúng lúc này thét to khởi phim cấm, vẫn là lấy hắn danh nghĩa. Hắn có thể tưởng tượng, Giản Ôn tên này muốn nổi danh, sẽ cho này cục trò chơi NPC lưu lại không thể xóa nhòa khắc sâu ấn tượng. Nhậm Tây Thần ảnh đế bám vào người, kỹ thuật diễn nói đến là đến, trực tiếp ở trong đại viện không biết xấu hổ thét to lên. Nhìn một cái, xem một cái lạp, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua, mới mẻ đưa ra thị trường phim cấm A, nam nữ, nam nam, nữ nữ, ngày Hàn, Âu Mỹ, đều có rồi, toàn bộ chín chiết, toàn bộ chín chiết. Cái này kêu Giản Ôn người xứ khác quá không biết xấu hổ đi. Giản Ôn, cầu lúc này hắn diện tích bóng ma tâm lý, Hoắc Thịnh nắm tay ngo ngoe dục dịch, có chút tưởng không màng trong trò chơi cấm người chơi giết hại lẫn nhau quy tắc hành hung Nhậm Tây. Thần, không chờ Hoắc Thịnh ra tay, đào sao trời trước xuất động, đào sao trời liền không thể gặp Nhậm Tây thần đỉnh người khác hào kiêu ngạo. Há mồm liền tới. Giản Ôn ngươi quá phận a, rõ ràng là từ ta Nhậm Tây thần nơi này lấy hóa còn nơi nơi giao hàng. Sợ người khác không biết ta Nhậm Tây thần mới là đệ nhất tảng lớn thương sao? Ta còn tự mình ra trận diễn xuất, ngươi cho rằng người khác nhận không ra nam chủ là ta. Đỉnh Giản Ôn ra Nhậm Tây thần, ngươi tàn nhẫn, đả thương địch thủ 1000 tự thương hại 800, liền chính mình mặt đều từ bỏ. Tính hắn so bất quá, Giản Ôn, tuy rằng thực cảm tạ đào sao trời giúp hắn báo thù. Chính là hắn trong sạch thanh danh cũng hủy hoại a. Đông Quỳ ở một bên nhỏ giọng tất tất, lần này tiến vào người chơi như thế nào đều kỳ kỳ quái quái, bán phiến. Nữ trang đại lão, trò chơi như vậy thiếu người chơi sao? Người nào đều hướng trong trò chơi kéo. Đỗ Phỉ gật đầu, đúng vậy. Hiện tại nam nhân một cái so một cái không đáng tin cậy. Ta còn là dựa vào chính mình đi, Giản Ôn. Không, kỳ kỳ quái quái người chơi bên trong không bao gồm ta. Ta là cái người đứng đắn. Hết chương.